Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 324, thế giới này vẫn là hòa bình một chút tốt. Rất nhanh, Phương Mặc liền tiếp cận Long tộc đại điện. Lúc này, Huyền Vũ Hào cũng là rơi đến trên mặt đất. Báo, mấy người Phương Mặc ẩn thân đứng ở đại điện một góc. Bỗng nhiên, một cái thanh long tộc binh lính chạy vào, báo, ngoài thành trong rừng cây, xuất hiện một cái cường đại bất minh phi hành vật. Binh lính quỳ một chân trên đất, nhìn kiếm long, nói, Long Tiến, vừa mới nhậm chức Long Tiến, bị phái đi ra tra xét đi, mà Long Tiến cũng mang theo trong đại điện một nửa long tộc binh lính. Cưỡi mô tô hướng về phía ngoài đi, siêu siêu siêu. Ở Long Tiến rời khỏi tòa thành, ngoài thành, một đám áo đen nữ nhân, nhanh chóng hướng về nơi này tiếp theo. Đến, trong thần thức của Phương Mặc, đã thấy động tĩnh, phu quân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thái Diễm nhìn Phương Mặc hỏi, đương nhiên, giảng đạo lý, Phương Mặc khẽ cười nói, đồng thời, giật ra mấy người trên người ẩn thân thuật. Hả, các ngươi là ai? Còn lại một chút long tộc binh lính, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ mấy người Phương Mặc. Cáu kỉnh chất vấn, tiểu bằng hữu, đại nhân các ngươi không có dạy qua các ngươi. Đối đãi cường giả, phải gìn giữ lòng kính sợ. Trên mặt Phương Mặc mang theo mỉm cười, tiến lên một bước, nói, ý của ngươi là cường giả. Ha ha ha, kinh cũng không có dài đủ ra hỏa. Còn nói mình là cường giả, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ha ha ha, mấy cái binh lính long tộc, gật gù đắc ý, giễu cợt lấy mấy người Phương Mặc. Kiếm long, ta nói long tộc các ngươi ở 10 vạn năm trước làm sao lại nội chiến? Lúc đầu, các ngươi tộc nhân tố chất, đã kém đến cực điểm. Trên mặt Phương Mặc mang theo có chút vẻ thất vọng. Hắn cũng không có đối với những người này có cái gì tức giận ý tứ. Ngươi sẽ để ý sâu kiến diễu cợt. Ngươi, Kiếm Long mặc dù cũng nhìn không thấu Phương Mặc, nhưng bên người Phương Mặc mấy cái kia nữ nhân, lại là người người đều có vượt qua bọn họ long tộc binh lính tiêu chuẩn. Kiếm Long cũng đắn đo bất định, Phương Mặc đến cùng phải hay không cường giả. Hôm nay, ta liền cho trên các ngươi bài học. Dạy dỗ ngươi nhóm, làm sao học được khiêm tốn. Phương Mặc cũng không muốn mình cứu được là một đám ngu xuẩn. Coi như mình là điểm khí vận, cũng không có cần thiết cứu được một đám ngu xuẩn. Hừ, xuất khẩu cuồng ngôn, một người cầm đầu xem bộ dáng tiểu đội trưởng vai trò. Cầm bốc lên quả đấm, đối với Phương Mặc phương hướng lao đến. Hình thiên khải giáp, hợp thể. Phương Mặc muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, không khôi phục nhục thân tu vi hắn, chỉ có thể sử dụng áo giáp. Trong nháy mắt, một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Một chiêu, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, sau đó tay phải bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Khoa trương, xem chiêu, long tộc binh lính tự nhiên không phục, coi như xong ngươi vũ trang thì phải làm thế nào đây? Có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Che trời trường, một trường đánh ra, lập tức, cả long tộc đại điện mặt đất bị xé nứt. A, một tiếng kêu thê thảm vang lên. Mười mấy cái binh lính long tộc, chỉnh tề nằm ở trên đất, giãy giụa lấy không đứng lên nổi. Thế nào, học xong, tôn kính cường giả sao? Phương Mặc giải trừ hình thiên khải giáp. Nhìn nằm trên đất long tộc binh lính, nói với giọng thản nhiên, biết đến, đại nhân, binh lính long tộc lập tức sợ, từng cái e ngại nhìn Phương Mặc, nói, kiếm long tiên sinh, hiện tại, người biết tại sao bạch long tộc ở 10 vạn năm trước phá hủy diệt sao? Thật ra thì, coi như song không có duyên cớ của ngươi, long tộc ở dưới trạng thái này. Cũng đồng dạng sẽ có kết quả như vậy. Phương Mặc nhìn Kiếm Long, cười hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Kiếm Long nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm vào Phương Mặc, hỏi, ta là tới cứu vớt người của các ngươi. Phương Mặc tay một cõng, y phục cao nhân tư thế, nói, hừ, Kiếm Long chết chắc, Minh Vương cũng cứu không được hắn. Ta nói, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn giọng nữ, từ ngoài đại điện truyền đến, người nào, binh lính Long tộc mặc dù bị Phương Mặc đánh bại, nhưng, đối mặt ở nhóm người mình trước mặt xuất khẩu cuồng ngôn người, vẫn là cái kia một bộ dáng vẻ. Lúc này, một người bò dậy, trong tay cầm một thanh Long tộc đặc hữu bảo kiếm, chỉ về phía ngoài cửa nói, hừ. Phía ngoài lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng, một cái một thân màu đen vũ trang, vóc người thon thả nữ tử, ở một đống áo đen nữ tử che mặt chen chúc dưới. Đi vào đại điện, ngươi là ai? Kiếm Long đứng dậy, nhìn tiến đến nữ tử, cau mày trầm giọng hỏi, nữ tử này, nhìn, so với vừa rồi Phương Mặc, càng tăng thêm bất thiện, ta, ha ha ha. Ngươi hỏi ta là ai? Hạt Tử Vương, cũng là phải Long Oánh. Nhìn Kiếm Long, cười ha ha, ngươi chính là, ở đệ nhất vũ trụ song song, thấy huyền minh chi thìa, giao cho sư vương người kia. Long Oánh quay đầu, nhìn Phương Mặc, quay đầu, tò mò hỏi, phải. Phương Mặc gật đầu, Long Oánh, vóc người rất tốt, lộ ở trong không khí bờ eo thon. Doanh doanh một nắm, chẳng qua, Phương Mặc có tiểu y tiên, hơn nữa còn là sử dụng qua tiểu y tiên, so với trước mắt liền mặt đều không nhìn thấy Long Oánh. Phương Mặc vẫn là thích vợ của mình, ngươi đã tới, ngăn trở ta sao? Long Oánh hỏi, không phải, Phương Mặc lắc đầu, vậy đã khỏi. Long Oánh không thể không thở phào một cái, nói thật, Phương Mặc xuất thủ. Nàng đừng nói là báo thù, còn sống rời đi đệ nhị vũ trụ song song, đều là một món xa xỉ sự tình. Hiện tại chỉ cần Phương Mặc lên tiếng, nàng an tâm, ta, mặc dù không phải tới ngăn trở ngươi, nhưng, hôm nay, người của nơi này, một cái cũng không thể chết. Không đợi Long Oánh đem khẩu khí này thoải mái xong, Phương Mặc ngược lại nói, ngươi... Long Oánh tức giận nhìn Phương Mặc, ngươi nói chuyện không giữ lời. Long Oánh liền giống nũng nịu, đối với Phương Mặc khẽ kêu nói. Ạc, lập tức, Long Oánh phía sau những minh giới kia binh lính, đều trợn tròn mắt, đây là lão đại của mình. Thế nào, như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, ta không phải ngăn trở ngươi báo thù, nhưng, ngươi cũng phải có thù mới là a. Phương Mặc cười cười. Cũng không có đem tuổi tác này số lẻ đều lớn hơn mình lão bà nũng nịu mà nói để ở trong lòng. Không có thù, làm sao có thể không có thù. Năm đó, bọn họ Thanh Long tộc, Kiếm Long hắn, dùng độc đem phụ thân của ta giết chết. Ngược lại lại giết diệt Bạch Long tộc. Nếu không phải một cái người Thanh Long tộc liều mình cứu giúp, ta đã sớm chết. Long Oánh vuốt ve trên tay khóa dị năng. Nhìn Phương Mặc, cắn răng nghiến lợi, chuyện năm đó, cũng không phải Kiếm Long sai, hắn cũng không có giết Long Phi, hết thảy đó, đều là nhân quả tuần hoàn, mọi chuyện cần thiết, đều ở nơi này. Phương Mặc thở dài một hơi, vung tay lên, đem cái kia cỗ 10 vạn năm trước cụ thể ký ức, chuyển trong đầu của Long Oánh. Long Oánh nơi đó, một luồng to lớn. Không thuộc về mình ký ức, tiến vào não hải, sau đó, liền giống chiếu phim, trong đầu của hắn, xuất hiện bóng người Kiếm Long, ở Độc Long Đàm một bên, Kiếm Long cầm một thanh kiếm, cứu một cái hắc bào phủ thân người trẻ tuổi, đúng là năm đó cứu mình người trẻ tuổi, mà Kiếm Long, cũng bởi vậy, khôi giáp dính nhiễm Độc Long Đàm độc long máu, sau đó... Chính là phụ thân của mình, cùng Kiếm Long lúc quyết đấu, bị Độc Long áo giáp quẹt làm bị thương. Sau đó, chúng độc bỏ mình, lại sau đó, là một tái Bạch Long tộc binh lính giết lầm lão tộc trưởng. Kiếm Long mới phẫn mà ra tay, chém giết rất nhiều Bạch Long tộc binh lính, là muốn giết mình, mình câu kia ta hận ngươi, lại là khiến Kiếm Long chạy. Cuối cùng, Bạch Long tộc bị diệt, thật ra là Thanh Long tộc tộc nhân khác khóa làm. Đoạn này ký ức, tới đây, liền kết thúc. Lúc đầu, phụ thân ta chết, đều là bởi vì đầu kia bị phụ thân chém giết độc long. Long oánh ngồi liệt trên mặt đất, vô lực nhìn ngoài đại điện bầu trời, nỉ non nói, đây chính là nhân quả tuần hoàn. Trên mặt long oánh mũ giáp, hướng về phía sau biến mất, lộ ra treo đầy nước mắt hai gò má. Cừu hận, mặc dù có thể cho nhân lực đo, bản tính của con người, có lẽ thật là khát máu. Báo thù, có lẽ thật là một kiểu lấy cớ. Nhưng, thế giới này, vẫn là hòa bình một chút tốt. Ngươi xem, phía ngoài những phong cảnh đẹp kia, nếu có chiến tranh mà nói, cái kia còn có cái gì? Ta không để cho ngươi buông xuống cừu hận. Cừu hận sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng chán trường. Chúng ta phải hướng nhìn đằng trước. Mà còn, ngươi cũng biết, xuyên qua thời không là tồn tại, ta mang ngươi đi 10 vạn năm trước, cứu ngươi phụ thân, còn có ngươi tộc nhân. Chỉ có điều, có một số việc, ngươi phải biết, coi như xong ngươi cứu vãn nhất thời, cũng cứu vãn không được một thế. Phương Mặc một bộ minh vương phụ thể dáng vẻ, nhìn ngồi liệt trên mặt đất long oánh, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,